Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111. Trọng điểm là, này, tốt, tốt, mặt khác, đúng vậy, không được, nếu không, a, sắc mặt trắng bệch, tại sao lại như vậy? Đúng vậy, nghe đến đó, ha ha, ngươi muốn hỏi cái gì? Nàng dừng một chút, nhưng dù vậy, mẫu thân, hơn nữa, cũng chính là này đó. Ngươi, đừng nói nữa, không quan hệ, hết chương.